Bệnh yêu, chương 19, cô ấy thơm quá, góc truyện audio.com, chê ông đây thối lắm à, đây là năm đầu tiên trường thất trung tổ chức hoạt động leo núi. Phía bên lãnh đạo nhà trường cực kỳ coi trọng hoạt động lần này, dù gì việc khởi xướng hoạt động này được xem như tiền lệ cho sau này, có thể trở thành một truyền thống trong trường học. Tuy nhiên, vấn đề an toàn là một trong những điểm đáng lo ngại nhất của nhà trường. Dù gì thì cũng có nhiều học sinh như vậy, phải luôn đảm bảo tất cả đều không thể xảy ra chuyện gì, trọng trách đảm nhiệm phải rất lớn. Vì vậy mà trước khi toàn trường xuất phát trước một ngày, 12 lớp vì một tập thể, giáo viên chủ nhiệm đi theo quản lý các học sinh. Nhà trường đã báo cáo cho Bộ Giáo dục công tác chuẩn bị, lựa chọn ngày có thời tiết tốt lành xuất phát, bên dưới núi thậm chí còn thủ sẵn mấy chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương. Thứ ba lúc đi học các học sinh đều háo hức chờ mong chuyến ngoại khóa leo núi vạn cổ vào ngày mai. Thứ tư rất nhanh đã tới. Buổi sáng khi Mạnh Tính chuẩn bị xuất phát, thư ba ba dặn dò cô. Núi vạn cổ rất cao, cây cổ thụ nằm trên đỉnh núi. Tính tính nếu con thấy mệt nhớ nói một tiếng xin nghỉ với thầy cô biết không? Dù sao đôi mắt cô mới khỏi, nếu mà mệt quá thì sẽ thấy khó chịu. Mạnh Tính gật gật đầu, cô biết tự lượng sức mà. Thư ba ba chuẩn bị cho cô bình giữ nhiệt dù che mưa, thêm phần cơm hộp để ăn trưa được xếp kỹ trong ba lô. Bên trong bình giữ nhiệt là nước đường gluco nóng hôi hổi, dù che mưa để phòng ngừa thời tiết, dù sao thì mùa thu ở thành phố Hát cơn mưa sẽ chẳng hề báo trước mà ập xuống. Cơm hộp là món mì cơm chiên xào trứng Mạnh Tính tự mình làm. Thư ba ba bận bề nhiều việc ở phòng thí nghiệm, sinh hoạt của mấy đứa con rất độc lập. Năm nay núi vạn cổ còn chưa được khai phá, ở trên núi sẽ không có nơi bán đồ ăn và thức uống. Mạnh Tính rửa sạch hộp đựng cơm màu xanh và trắng của mình rồi múc phần cơm chiên vào, xong xuôi cô mặc áo giữ ấm rồi đi ra cửa. Thư Dương cũng có một phần tương tự, Mạnh Tính đem cơm hộp màu xanh đưa cho cậu. Thư Dương im lặng nhận lấy rồi xoay người rời đi. Thư ba ba trừng mắt, tên nhóc thúi này, ông còn chưa dặn dò cậu phải chăm sóc cho chị gái mình nữa. Mạnh Tính bật cười, đi theo sau Thư Dương ra khỏi nhà. Hai người họ phải đến nơi tập trung trước cổng trường, lớp trưởng sau khi kiểm đủ số người sau đó 12 lớp sẽ xếp hàng nối đuôi nhau xuất phát đến núi Vạn Cổ. Mạnh Tính là lớp đầu tiên vậy nên được xếp đứng phía đầu. Hôm nay trường học đột nhiên có nhân tính cho phép học sinh mặc áo giữ ấm, không cần phải mặc đồng phục. Một đám thiếu niên thiếu nữ trong độ tuổi thanh xuân tinh thần phơi phới được chủ nhiệm lớp dẫn đầu xuất phát. Vì đông người nên hàng di chuyển khá chậm, các học sinh cãi nhau ầm ĩ, giống như những con chim được thả ra khỏi lồng, hưng phấn cực kỳ. Phan Huệ Nhân lắc đầu, nhưng cũng nở nụ cười. Trong đám người không biết có ai đó đang vui sướng hát ca. Mạnh Tính và Triệu Noãn Tranh sóng vai đi cùng nhau, Triệu Noãn Tranh thỉnh thoảng quay qua liếc nhìn Mạnh Tính một chút, sau đó khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn sang chỗ khác. Má ơi, cô còn chưa thích ứng được Tính Tính đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy. Ánh sáng ban mai chiếu rọi xuống cảnh sắc mờ ảo của ngọn núi, gương mặt Mạnh Tính dường như phát ra thứ ánh sáng nhu hòa mỹ lệ. Không chỉ riêng Triệu Noãn Tranh, trong lớp cũng có rất nhiều bạn không nhịn được nhìn sang. Góc truyện audio.com, đây, Triệu Noãn Tranh nghe bọn họ ca hát có chút kích động. Cậu biết hát không Tính Tính? Mạnh Tính ngẩn người, gật gật đầu. Triệu Noãn Tranh vô cùng hưng phấn. Tớ chưa từng nghe cậu hát bao giờ, cậu thử hát một bài đi Tính Tính. Đoàn người uốn lượn, ngọn núi nằm ngay dưới chân họ. Sống lại một đời, Mạnh Tính nhìn qua rất nhiều gương mặt thanh xuân tươi trẻ, cảm nhận được sinh mệnh đến được không dễ dàng. Cõi lòng cô nhẹ nhõm, vì vậy mà không làm Triệu Noãn Tranh mất hứng, cô suy nghĩ một chút. Tớ biết hát không nhiều, cậu đừng ghét bỏ nhé. Dọc theo đường núi, cô nhẹ nhàng hát, từ một nơi cao cao đi về phương xa, trở về nhà từ chốn đồng bằng, niềm vui dễ dàng tan biến. Bánh xe chuyển động mang theo tôi. Tình cờ gặp phải ánh trăng màu bạc trải khắp, giọng hát của cô rất nhẹ nhàng, cơn gió sớm mai thổi qua có chút run rẩy ngọt ngào. Trong nhất thời Triệu Noãn Tranh nghe đến ngẩn người, cô chỉ là tùy tiện nhắc đến mà thôi, nhưng không nghĩ đến Tính Tính hát lên thật là êm tai quá nha. Những biển báo đủ sắc màu, cảnh báo cấm thông hành, dưới bầu trời này, chúng ta chỉ nhẹ tựa lông hồng, cả một cuộc đời có đôi khi lại nhẹ tựa lông hồng như thế. Tiếng ca của cô vô cùng ngọt ngào, nhưng không hề óng ẹo bám dính lấy người ta, những người xung quanh không hát nữa, kinh ngạc nhìn sang. Mạnh Tính có chút xấu hổ, hát xong một đoạn có hơi lúng túng. Triệu Noãn Tranh kích động đến nói năng lộn xộn, trời ơi tớ suýt chút nữa khóc mất rồi, Tính Tính ơi cậu hát cực kỳ hay luôn đó nha. Mạnh Tính nghe cô nàng nói có vài phần thất thần, thật ra cô có thiên phú ở lĩnh vực khiêu vũ và biểu diễn dương cầm hơn so với ca hát, nhưng mà hai thứ ấy đã qua hai kiếp, nó đã trở thành ký ức mà cô không dám chạm vào.